Chương 57, tình cảm phun trào. Hạ Cù không có dựa theo Nạ Rủ Tổ nói tới đi làm, nhưng là cũng không có rời đi, chính là như thế đứng ở nơi đó. Nạ Rủ Tổ trên mặt có trước nay chưa có tả ý, nói, không nguyện ý tới lời nói ngươi cũng có thể đi, ta cũng không để ý chơi một chút mèo bắt chuột trò chơi. Uy hiếp một cái nữ hải tử đó là cầm thú, uy hiếp một cái như Hạ Cù dạng này thuần khiết như tuyết nữ hải đó là cầm thú bên trong cầm thú. Nhưng là nếu như thả chạy như thế một cô gái, cái kia Nạ Rủ Tổ liền thật là không bằng cầm thú. Nạ Rủ Tổ uy hiếp xác thực phi thường hữu dụng, Hạ Cù cắn răng, rốt cục quyết định đi tới, ngồi ở Nạ Rủ Tổ bên người. Nạ Rủ Tổ không có chút nào khách khí ôm Hạ Cù bả vai, nói cho ta biết, ngươi tên là gì. Hạ Cù còn là lần đầu tiên cùng khác phái lấy loại này khoảng cách tiếp xúc, cảm giác toàn thân đều không tự tại, sắc mặt phức tạp nhìn Nạ Rủ Tổ một chút. Phiết quá mức, nói, Hạ Cù. Hạ Cù sao ngươi vừa rồi đem trong không khí hơi nước ngưng kết thành băng thiên bản. Theo ta được biết, đây là Mỹ Nạ Rủ Kỳ bộ tộc mới có huyết kế giới hạn. Nói cách khác, ngươi là Mỹ Nạ Rủ Kỳ bộ tộc trẻ mồ côi đi. Nguyên tên của ngươi hẳn là Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hạ Cù. Hạ Cù không có trả lời, trên mặt biểu lộ tối xuống dưới. Hiển nhiên Nạ Rủ Tổ lời nói khơi gợi lên nàng phi thường không tốt hồi ức. Nạ Rủ Tổ biết Hạ Cù có một cái rất nghiêm trọng khúc mắc, cái này khiến nàng vô cùng khát vọng tìm tơ y mình tồn tại cảm, dù là chỉ là làm một kiện công cụ. Nạ Rủ Tổ không có ủ chỉ hạ xỉ xỉ con mắt, không có khả năng dùng biệt thiên thần cải biến Hạ Cù ý nghĩ, hắn chỉ có thể thử nhìn một chút mình có thể hay không thuyết phục cô gái này. Nạ Rủ Tổ thu lại trên mặt tất cả ý cười, năm gần 12 tuổi hắn. Lúc này bởi vì tình cảm bộc lộ còn có trên mặt cái kia bẩm sinh sáu tròm râu vết tích mà nhìn có viễn siêu ra niên kỷ thành thục. Ngươi biết không, ta cũng là cô nhi. Hạ Cù thân thể khẽ giật mình, trong nháy mắt xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn bên cạnh cái này tựa hồ một mực bao phủ tại khăn che mặt bí ẩn bên trong thiếu niên tóc vàng. Muốn nghe xem chuyện xưa của ta sao? Nạ Rủ Tổ thật sâu nhìn xem Hạ Cù con mắt, trong miệng ném ra một cái là thiên sứ cành ô liu hay là ác ma cốt trảo. Cái này cũng chỉ có ngày sau Hạ Cù mình biết rồi. Hạ Cù mấp máy môi, ánh mắt trốn tránh, động tác này cho thấy nàng vô cùng do dự. Từ hai người lập trường tới nói, bọn hắn là địch nhân, phân biệt đại biểu cho đối lập song phương, mà lại Hạ Cù biết, mình cùng hắn mỗi một câu nói đều vô cùng nguy hiểm, nhưng là người đều là hiếu kỳ, Hạ Cù trên một điểm này cũng không biết ngoại lệ. Nạ Rủ Tổ đối với đến không nói cu nở dê lộ ra quá thần bí. Bộ này thấp bé trong thân thể đến cùng che giấu bao nhiêu bí mật, Hạ Cù rất ngạc nhiên, mà lại Nạ Rủ Tổ nói tới cô nhi hai chữ, cu nở dê rõ ràng xúc động Hạ Cù nội tâm. Nghĩ, do dự liên tục đằng sau, Hạ Cù rốt cục phun ra Nạ Rủ Tổ hy vọng một chữ, nói ra cái chữ này đằng sau, Hạ Cù tựa như là đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt đồng dạng, thân thể nối lỏng, không có vừa rồi như thế căng thẳng. Nạ Rủ Tổ trong lòng có chút cao hứng. Nhưng là trên mặt nhưng như cũng là một bộ thâm trầm dáng vẻ, nói, ta là kỳ ủ ủ bì gì nụ gì kỳ, chuyện này các ngươi cũng đã đoán được mà. Ừm, chúng ta đã biết. Điểm trắng một chút đầu, trong lòng đột nhiên có một chu tờ hiểu rõ, là, gì nụ gì kỳ vận mệnh liền nhất định là hắc ám, cái này mặc kệ là ở đâu cái thôn đều là giống nhau, coi như như gà ạ dạ là đệ tứ cả dẹp nhi tử, kỳ nơ bệ ẹ là đệ tứ dạ cả huynh đệ. Bọn hắn lưng đeo vận mệnh đều là hắc ám. Lúc trước Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mã đem 9 đại vị thu phân phối đến giới Lý Dạ, làm hòa đàm điều kiện, đồng thời đem trong đó kỳ hù hù bị lưu tại Cổ Nổ Hạ. Đây là toàn bộ giới Lý Dạ đều biết sự tình, cho nên giống giả bù giả cùng giải gạ loại trình độ kia Lý Dạ, mặc dù sẽ không biết mỗi cái thôn gì nụ gì kỳ cụ thể là ai, nhưng là đối với kỳ hù hù bị tại Cổ Nổ Hạ loại chuyện này nên cũng biết. Nạ Rủ Tổ lần trước vì đối phó giả bù giả cùng giải gạ, đồng thời cu nở dê che giấu thực lực chân chính của mình mà mượn cụ giả mạ lực lượng, tuôn ra hai cái đuôi, rõ ràng như vậy còn nhìn không ra a gặp Hạ Cù ứng, Nạ Rủ Tổ cũng liền tiếp tục hắn giảng thuật, mà câu nói đầu tiên, liền trực tiếp đâm trúng Hạ Cù trong lòng mềm mại nhất địa phương. Bọn hắn nói ta là quái vật. Nạ Rủ Tổ thanh âm trầm thấp, không giống như là một cái còn không có qua biến âm thanh kỳ tiểu hài. Mà lại nói ra như vậy nặng nề lời nói đến, để cho người ta không cảm thấy bất luận cái gì một tia trò đùa. Nạ Rủ Tổ lời nói đưa tới Hạ Cù mãnh liệt cộng minh, từng có lúc, nàng cũng bị xem như là quái vật mà bị bài xích, thậm chí, cha ruột của nàng còn vì vậy mà muốn giết nàng. Kết quả, người của toàn thôn, bao quát phụ thân của Hạ Cụ ở bên trong, đều bị Hạ Cụ tự tay giết chết. Cũng bởi vì nhận qua đồng dạng thống khổ, Hạ Cụ mới càng thêm có thể hiểu được Nạ Dụ Tổ trong lòng thống khổ. Nữ nhân đều là cảm tính động vật, Hạ Cụ loại này ôn nhu như nước, liền xem như địch nhân cũng khó có thể thống hạ sát thủ. Nữ hài đương nhiên càng nhu hòa, trong lòng đối với Nạ Dụ Tổ đề phòng hoàn toàn không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có đối với Nạ Dụ Tổ đồng tình, thương hại cùng đau lòng, cái này kêu là làm cảm động lây. Nạ Dụ Tổ ngay từ đầu dự định chỉ dùng của mình kinh lịch tiêu trừ Hạ Cụ đối với mình đề phòng, nhưng khi hắn nói ra câu nói kia đằng sau, mình cu nở dê đắm chìm trong bi ai bầu không khí bên trong, máy hát mở ra liền hoàn toàn quan không hơn, giống như là triệt để đồng dạng, đem dấu ở trong lòng lời nói toàn bộ hướng bên người đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt thiếu nữ toàn bộ thổ lộ hết đi ra. 12 năm trước ngày 10 tháng 10, Kỳ U U Bi đột nhiên từ đời trước gì nụ gì kỳ thể nội phá phong mà ra, cũng đối với cổ nổ hạ phát động công kích, lúc ấy cổ nổ hạ vừa mới kinh lịch xong lần thứ ba giới nì ra đại chiến tàn phá. Toàn bộ thôn còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, căn bản khó mà ngăn cản Kỳ U U bị cái kia thai nạn đồng dạng lực lượng. Lúc đó đệ tứ hổ cả lấy mạng sống ra đánh đổi thi triển cứu cực phong ấn thuật thi quỷ phong tẫn, đem Kỳ U U bị phong ấn tại lúc ấy vừa mới ra đời trong cơ thể của ta, ta cũng là chuyện đương nhiên trở thành đời thứ ba Kỳ U U bị dị nụ dị kỳ. Ta vẫn luôn là cô độc, từ 3 tuổi bắt đầu, ta một mực chính là một người sinh hoạt, trong thôn tất cả mọi người thống hận ta. Chán ghét ta, mặc dù bọn hắn không biết ở ngay trước mặt ta nói, nhưng là sau lưng đều gọi ta yêu hồ, quái vật, tất cả mọi người bài xích ta. Mặc dù một mực sống ở cổ nổ hạ, bất quá ngươi khả năng không cách nào tưởng tượng ta thời điểm đó sinh hoạt đi, mặc dù ta không thiếu tiền, nhưng là cổ nổ hạ căn bản là không có người nguyện ý bán cho ta đồ vật, dù là ta nỗ lực mấy lần tiền, có thế mua được đồ ăn cũng chỉ có mì tôm cùng quá thời hạn sữa bò. Ta chính là dựa vào những vật kia sống đến bây giờ. Cho dù là cho tới bây giờ, toàn bộ cổ nổ hạ cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tiếp nhận ta, bọn hắn hẳn là đều hận không thể ta chết đi, dù sao trong mắt bọn hắn ta là phá hủy nhà của bọn hắn, giết chết bọn hắn người nhà yêu hồ, quái vật Nạ Dụ Tổ trải qua thống khổ, khi nạ ta bọn hắn đều phi thường rõ ràng, nhưng là Nạ Dụ Tổ nhưng xưa nay không đối bất kỳ kẻ nào nói qua như thế một phen. Bởi vì Nạ Dụ Tổ cảm thấy mình cả ngày hối hận, ra mồm. Nhưng là Bạch Hiển nhưng là không giống, nàng cung bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Nạ Dụ Tổ cũng không biết tại sao mình như thế tín nhiệm Hạ Cụ, thậm chí nguyện ý ra nở dê mình trong đáy lòng lời nói cùng với nàng thổ lộ hết. Bọn hắn quá phận Hạ Cụ nhịn không được vì Nạ Dụ Tổ cãi lại, nước mắt đã thuận gương mặt của nàng chảy xuống. Phá hư cổ nổ hạ người cũng không phải ngươi a, ngay lúc đó ngươi mới vừa vặn xuất sinh mà thôi. Căn bản sự tình gì đều không rõ ràng liền trở thành Kỳ U U Bi gì nụ gì kỳ, mà lại nếu như không phải ngươi làm vật chứa phong ấn Kỳ U U Bi, chuyện khi đó thái lại biến thành bộ dáng gì nếu như ngươi thật như cùng hắn nhóm nói là quái vật, đã sớm có thể đem bọn hắn đều giết chết, làm sao lại còn muốn chịu. Đừng bọn hắn lặng lẽ đâu, ngươi căn bản không phải quái vật, mà là anh hùng mới đúng. Hạ Cụ cảm xúc lộ ra rất kích động. Mặc dù Nạ Dụ Tổ chưa từng có qua nàng lúc trước loại kia muốn đi trong thùng rác tìm đồ ăn thời gian, nhưng là Hạ Cụ về sau thời gian so sánh Nạ Dụ Tổ còn tính là thật tốt, mặc dù là lang bạt kỳ hồ thời gian, nhưng là phần lớn thời điểm vẫn có thể ăn được nóng hổi đồ ăn, không đến mức giống Nạ Dụ Tổ như thế ăn mì tôm thậm chí là quá thời hạn sữa bò, huống chi mỗi ngày đều phải bị người khác lặng lẽ, loại kia lạnh nhạt cùng xa lánh Hạ Cụ chính mình cũng không cho rằng mình có thể tiếp nhận. Húng chi Nạ Dụ Tổ niên kỷ vẫn còn so sánh nàng bàn nhỏ tuổi. Nạ Dụ Tổ kinh ngạc nhìn xem Hạ Cụ cảm xúc kích động bộ dáng, trong lòng bởi vì cái này nữ hài nước mắt mà xẹt qua dòng nước ấm. Nạ Dụ Tổ đưa tay nhẹ nhàng lau sạch mặt trắng bên trên nước mắt, hít sâu một hơi, đem mình trong hốc mắt kém chút tràn mi mà ra đồ vật nhịn trở về, thanh âm thoáng có chút run rẩy nói ra. Đây là lần thứ nhất có người nói ta là anh hùng đâu. Ngươi quả nhiên cùng người khác cũng không giống nhau à, Hạ Cụ.